Lấy nhầm chồng đại gia. Chương 79. Góc truyện audio.com. Chấm. Phùng Khả Hân rất tức giận. Vô cùng tức giận. Cô lại đập vỡ hết tất cả mọi thứ trong phòng một lần nữa. Giấu tay 5 ngón trên mặt cô. Trông đáng sợ ghê tởm vô cùng khi cô ta tức giận. Đúng một tiếng mấy trước đây. Cô vừa về đến nhà. Còn chưa kịp chào hỏi gia đình thì đã bị cha của cô đánh cho một bạt tay vào mặt. Phùng lão gia chỉ vào mũi của Phùng Khả Hân chửi mắng rất lâu. Chỉ trích cô đã phá hoại hết việc hợp tác giữa Hạ gia và Phùng gia. Phùng Khả Hân mới biết được. Việc mà cô sai khiến Dư Bảo làm. Đã bị lộ ra hết rồi. Bây giờ Hạ Nhật Ninh đánh cho những đám người đó bầm tím hết cả mặt. Không cách nào tự đi lại được. Sau đó hắn lại vứt hết những người đó ra trước cửa nhà của cô. Hạ gia đã thể hiện rõ thái độ của họ rồi. Dám đụng đến người của Hạ Nhật Ninh. Trở mặt thì trở mặt. Dù sao thì Hạ gia hoàn toàn không sợ gì cả. Cũng giống như Hạ Nhật Ninh đã nói. Là Phùng gia cầu xin Hạ gia chứ không phải Hạ gia cầu xin Phùng gia. Phùng Khả Hân dường như vẫn cứ làm đảo lộn vị trí của hai nhà với nhau. Tuy Phùng gia là đệ nhất gia tộc của tỉnh Nghệ An. Nhưng đừng quên rằng, Hạ gia chính là gia tộc lớn khắp Tam Châu, Châu Âu, Châu Á, Châu Phi. Sau khi người của Hạ Nhật Ninh đem những người đó tới, thì cũng sẵn tiện để lại một câu cho Phùng lão gia. Nếu Phùng gia muốn lớn mạnh độc nhất, thì Hạ gia cũng nóng lòng chờ đợi kết quả tốt đẹp đó. Chỉ vỏn vẹn một câu này thôi. Nhưng cũng đủ để Phùng lão gia phải cong lưng xuống. Tuôn ra toàn những lời nịnh hót. Mới có thể khiến cho những người của Hạ Nhật Ninh hài lòng rời khỏi. Vì thế, khi Phùng Khả Hân về nhà. Mới bị Phùng lão gia tát cho một bạt tay. Phùng Khả Hân nổi giận rồi. Cô ném vỡ hết tất cả những thứ có thể ném trong phòng của mình. Nhưng như vậy cũng không thể hả giận. Bèn tiện tay tát cô hầu gái đứng gần cô mấy bạt tay liên tục. Sau đó mới chịu dừng lại. Phùng Khả Hân tức giận gào thét. Hạ Nhật Ninh, anh dám đối xử với tôi như vậy ư, Thẩm Thất. Mày ngon lắm, để xem Hạ Nhật Ninh có thể bảo vệ mày đến chừng nào. Đúng lúc này. Bên ngoài một cô người hầu gõ cửa. Tiểu thư, thiếu gia về rồi. Phùng Khả Hân nghe thấy câu này. Chợt mở to mắt ra. Anh trai về rồi ư, anh ấy đang ở đâu? Thiếu gia bây giờ đang ở trong thư phòng của lão gia. Anh ấy nói một lát sẽ tới thăm cô. Cô người hầu ngoan ngoãn trả lời. Cô ấy không dám đi tới trước nửa bước. Dù sao thì cảnh tượng Phùng Khả Hân đánh người lúc nãy. Cô ấy đã nhìn thấy rất rõ ràng rồi. Ta biết rồi. Phùng Khả Hân đột nhiên nén giận lại. Chỉ cần anh ấy trở về. Thì tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Không lâu sau. Một người đàn ông dung mạo tuấn tú. Khí chất nho nhã từ bên ngoài đi vào. Vừa mới vào cửa thì đã thấy một mớ hỗn độn trong phòng. Người đàn ông đó bèn nhíu mày lại. Sao vậy? Sao còn chưa thu dọn nữa? Đúng lúc này, Phùng Khả Hân xông ra từ trong phòng, ôm lấy người đàn ông đó, khóc nức nở. Anh, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Anh mà còn không về, thì em gái ruột này của anh sẽ bị ăn hiếp đến chết mất. Người đàn ông mỉm cười sờ vào đầu của Phùng Khả Hân. Ủa, anh chỉ biết rằng trước giờ chỉ có em ăn hiếp người khác. Chứ không biết lại có người nào đó dám ăn hiếp em. Phùng Khả Hân lập tức đứng thẳng người lên. Chỉ vào khuôn mặt đỏ chót của cô nói. Nè, không ngờ ba lại đánh em đó. Người đàn ông gật đầu. Lúc nãy anh đã nghe ba nói qua việc này rồi. Tại sao em lại đi dây dưa với Hạ Nhật Ninh chứ? Không phải anh đã sớm nói với em rồi sao? Người đàn ông này không thể động chạm đến được. Phùng Khả Hân chợt không chịu nổi nữa. Không ngừng lắc lư cánh tay của người đàn ông này. Anh, tại sao anh lại bên vực người ngoài vậy? Người đàn ông này thở dài một tiếng nói. Khả Hân, Trên đời này em có thể đụng chạm đến bất kỳ ai. Nhưng chỉ duy nhất Hạ Nhật Ninh là không thể. Dù em có đụng chạm đến đại ca của hắn là Hạ Nhật Kỳ cũng không sao cả. Nhưng Hạ Nhật Ninh bề ngoài hắn cứ luôn miệng cười nói. Là một người đàn ông tử tế. Nhưng em có biết thủ đoạn của hắn tàn bạo đến thế nào không? Em có biết hắn đã từng ra tay khiến cho một gia tộc hơn 100 năm phải tan biến mất không? Em có biết trước kia có một tên nhà giàu xúc phạm đến hắn? Kết quả là người đó phải đi bắt cá ở tuốt Singapore không? Hắn chỉ đánh người của em sau đó mang qua đây. Thì đã nể mặt Phùng ra lắm rồi. Nếu hắn không nể mặt Phùng ra, e là Phùng gia sẽ trở thành đối tượng bị đánh chìm tiếp theo của hắn. Người đàn ông ôn hòa nói. Phùng Khả Hân chợt đẩy người đàn ông này ra. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Anh, khó khăn lắm anh mới về nhà được. Nhưng chỉ để giáo huấn cho em thôi sao? Khả Hân, tranh giành đàn ông không phải tranh giành như vậy. Người đàn ông thở dài một tiếng. Người phụ nữ đó là ai? Sao lại có thể khiến cho đứa em gái ngoan ngoãn vâng lời của anh bức xúc đến vậy? Cô ta chỉ là một tiện nhân mà thôi. Sự ác độc trong ánh mắt của Phùng Khả Hân cứ lộ rõ hết ra ngoài. Chỉ là một nhà tạo mẫu nhỏ bé mà thôi. Mà cũng dám tranh giành đàn ông với em ư? Em đã điều tra qua rồi ư? Thật sự chỉ là nhà tạo mẫu thôi sao? Người đàn ông nhạy cảm nắm bắt được một chút mấu chốt của câu chuyện. Nếu chỉ là một nhà tạo mẫu nhỏ bé, thì sao cô ta lại tiếp cận Hạ Nhật Ninh được? Tất cả chúng ta đều biết, bên cạnh Hạ Nhật Ninh không bao giờ thiếu phụ nữ cả. Phùng Khả Hân chợt tỉnh ngộ ra. Đúng vậy, sao cô ấy lại bỏ qua một điều quan trọng như vậy? Người phụ nữ này rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí? Dám đi mê hoặc Hạ Nhật Ninh chứ? Xem nào, ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm nay, khiến em ngay đến tình báo của tình địch cũng bỏ sót rồi chứ gì? Người đàn ông thò tay ra bắn vào trán của Phùng Khả Hân. Phùng Mạn Luân, đau quá. Phùng Khả Hân bị đối phương bắn đau đến nổi cáu gắt hẳn lên. Đúng là em không có điều tra, nhưng thì có sao chứ? Trong tỉnh Nghệ An, ai dám không nể mặt em? Sao em biết Hạ Nhật Ninh lại có hứng thú với con tiểu tiện nhân này? Cô ta tốt hơn em chỗ nào chứ? Em không thể phục được. Phùng Mạn Luân khẽ cười. Được rồi, em gái của ta à, chỉ là một nhà tạo mẫu nhỏ bé thôi mà. Cũng đâu nhất thiết phải cáu gắt lên như vậy đâu. Đối phó với một người mà dùng thủ đoạn bắt cóc là tầm thường nhất. Khiến cô ta không đánh mà đầu hàng thì mới là thủ đoạn cao siêu nhất. Em biết rồi, Phùng Khả Hân cắn răng nói. Em sẽ cho cô ta thấy được sự khác biệt của cô ta. Phùng Khả Hân này, không dễ dàng chịu thua như vậy đâu. Thẩm Thất cầm lấy một ly hồng trà gừng trên tay. Cô xấu hổ đến nỗi muốn rút nguyên khuôn mặt vào trong cổ mình luôn. Khi cô người hầu bưng ly hồng trà gừng có tác dụng tăng cường sức khỏe trị cảm lạnh cho cô. Ánh mắt tràn đầy ẩn ý phát ra từ cô người hầu. Khiến Thẩm Thất muốn lơ đi cũng không được. Cái tên Hạ Nhật Ninh này. Thẩm Thất cầm lấy ly trà uống ừng ực. Mở miệng hỏi. Bây giờ tôi có thể đi được chưa? Cô người hầu lễ phép trả lời. Thật xin lỗi cô. Thẩm tiểu thư. Tổng tài không có dặn. Thẩm Thất dầu dĩ nói. Tôi đã ở đây suốt nguyên ngày rồi. Cô người hầu trả lời. Tổng tài dặn, trước khi cô hoàn toàn khỏi bệnh đều không được rời khỏi đây. Thẩm Thất chỉ có thể bất lực xoay người qua. Ngoan ngoãn đi đến lan can ngắm phong cảnh. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Thất chợt reo lên. Thẩm Thất chợt ngẩn người ra khi nhìn thấy số điện thoại trên đó. Điện thoại này là khách hàng cũ gọi đến. Không phải cô đã bị Phùng Khả Hân đóng băng rồi sao? Sao lại còn có khách hàng gọi điện thoại cho cô nữa chứ? Thẩm Thất sau đó đã nhấc máy lên. Xin chào, tôi là Thẩm Thất. Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi cô. Trước kia vì mệnh lệnh của Phùng tiểu thư, nên tôi cũng không dám không nghe theo. Nhưng mà, xin chúc mừng cô, bắt đầu từ hôm nay, lệnh đóng băng của Phùng tiểu thư đối với cô đã được giải trừ rồi. Không biết cô có thể tới tạo mẫu cho tôi được không, cách chương.